Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Hàn Kinh Niên. Cái gương nhỏ, ta không thể để cho nàng cứ như vậy bạch bạch chết. Theo câu nói này từ Hàn Kinh Niên trong miệng lẩm bẩm phun ra, đáy mắt của hắn ẩn ẩn có sát khí lại lưu động. Trì Mộ là chết, nhưng trừ Trì Mộ bên ngoài, khẳng định còn có người khác ở lửa cháy thêm dầu chuyện này bệnh viện tâm thần nơi đó giám sát. Hiển nhiên là bị người từng dở trò, căn bản không thể nào tra được ngày đó đến tột cùng có ai gặp qua Trì Mộ. Cho nên hắn duy nhất có thể cắt vào điểm, chính là ngày đó bắt đi nàng người cùng kích choáng Tiểu Ngô người bắt đi nàng người. Hắn đã sớm tìm được, là Trì Mộ dùng tiền mua kẻ liều mạng, chỉ là kích choáng Tiểu Ngô người, hắn còn không có bắt đến. Bất quá làm hắn kỳ quái là, Trì Mộ nếu là hướng về phía nàng tới, tại sao phải phân hai nhóm người đối phó Hạ Vãn An cùng Tiểu Ngô? Nước Anh, có lẽ là hôm nay là Tết Xuân nguyên nhân, trước kia tỉnh lại Hạ Vãn An, tâm tình vẫn luôn rất hạ, không quá muốn cùng người nói chuyện nàng, dứt khoát liền đem mình nhốt ở trong phòng đi ngủ, đến cùng vẫn là không chút có thể ngủ. Ở trong nước gõ vang giao thừa đếm ngược tiếng chuông lúc, nàng vén chăn lên ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, đựng trong hộp mấy cái to nhỏ không đồng nhất giấy. Mỗi một trang giấy bên trên đều viết ngắn gọn, không mật mã, vô hạn ngạch. Hàn Kinh Niên, trong nồi có cháo, tỉnh lại nhớ kỹ uống. Bữa sáng tại hòm giữ nhiệt bên trong, ngày kỷ niệm vui vẻ. Hàn Kinh Niên, liếc nhìn một chương Hàn Kinh Niên lưu cho nàng những cái kia tờ giấy. Hạ Vãn An đáy lòng càng ngày càng khó thụ, không biết có phải hay không là trước mấy ngày tại trong thương trường vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải hắn duyên cớ. Mấy ngày nay nàng phá lệ nghĩ hắn, ngày đó cứ việc cùng hắn chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt gặp nhau, nhưng nàng vẫn là thấy được hắn gầy gò, hắn đáy mắt màu xanh, hắn gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Đều không có nghỉ ngơi tốt sao? Hắn làm sao gầy nhiều như vậy? Nương theo lấy cái này đến cái khác nghi vấn, tại trong mấy ngày này không biết lần thứ mấy hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Nàng cầm lấy trên bàn bút, tại những cái kia tờ giấy mặt sau tô tô vẽ vẽ. Hàn Kinh Niên, ta rất nhớ ngươi. Hàn Kinh Niên, ngươi gần nhất qua được không? Hàn Kinh Niên, ta đến bây giờ mới biết được. Nguyên lai có loại yêu gọi không liên hệ, lại liều mạng đi nhớ thương. Hàn Kinh Niên, ta hiện tại càng thích đi ngủ, bởi vì trong mộng ta có thể tùy ý gặp ngươi. Ta còn mộng thấy ta mang thai. Hạ Vãn An viết viết, giống như là không có khí lực, nằm ở trên bàn, khóe mắt nàng thời gian dần qua ướt, mắt thấy muốn hóa thành một giọt nước mắt lăn xuống lúc đến. Phòng nàng cửa đột nhiên bị gõ vang. Vãn An, Vãn An, là Hình Di thanh âm. Hình Di gọi ấm áp, là tiên nữ nãy sữa muội muội, cũng chính là ban đầu ở duyệt dung hội giám thưởng hội bên trên. Đi theo tiên nữ nãy sữa bên người nhìn xem so tiên nữ nãy sữa lớn tuổi lại hô tiên nữ nãy sữa tỷ tỷ. Nữ nhân, a, đúng, tiên nữ nãy sữa là ấm áp thân tỷ tỷ, gọi ôn nhu, hai người cùng cha khác mẹ. Tiên nữ nãy sữa trên thân chảy xuôi 1/20 nước Anh huyết thống, mà Hình Di trên thân cũng chỉ có 1/4 nước Anh huyết thống. Hình Di thanh âm kêu có chút lo lắng. Hạ Vãn An vội vàng thu liễm lại cảm xúc, đem trên bàn tờ giấy lung tung nhét vào cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó liền ra tiếng, tiến đến. Hạ Vãn An trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây cửa phòng bị đẩy ra, Hình Di vội vội vàng vàng đi đến. Vãn An, trong nước một người bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện, PS. Hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới thấy tương đương. V, ta ăn tỷ muốn vì tiểu tam tỷ tỷ trở về nước. kích động sao? Kích động liền mời bỏ phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.